chậm rãi đứng dậy, có lẽ do tụt huyết áp, đầu óc quay cuốt, tầm mắt hóa đen. Người kế bên vội vàng đỡ lấy cậu, anh sao thế? Không ở cùng người kia lại chạy đến đây làm gì? Đứng bên cạnh, chính là Trình Gia Khởi. Cậu sao cậu lại ở chỗ này? Dây, đến lượt cậu lên sân khấu đó. Một người phía trước đột nhiên hô lên. Trình Gia Khởi cầm lấy chiếc đàn guitar. Trước tiên anh đừng đi đâu lung tung, chờ tôi một lát. Thì ra Trình Gia Khởi hát ở quán bar này. Nó hát được tầm 7-8 bài hát đang nổi. Tống Bạch ngồi một chỗ, người pha chế nhìn Tống Bạch cùng Trình Gia Khởi có vẻ quen biết, chọn một ly cocktail đưa cho cậu. Duy, cậu quen dây. Gần như thế, Tống Bạch hớp một ngụm nhỏ, tuy rằng hương vị không thể nói là cao cấp, nhưng ở một nơi như này xem như không tồi. Cậu ấy hát ở đây được bao lâu rồi? 3 tháng, cậu ấy rất được yêu thích đấy. Vừa dứt lời thì có một người lại gần, Pink Lady. Tặng cậu bạn nhỏ này. Tống Bạch dương mắt, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt mép ly. Một mình, giọng anh ta trầm thấp mang theo vẻ hấp dẫn, nhẹ nhàng sáp lại gần. Anh chàng pha chế hơi một tiếng. Bạn dây đó, cậu ấy không chơi mấy thứ đó. Người nọ nhướng mày, vuốt cằm, hừng. Bạn dây á, cậu tên gì? Ra số ơ. Xinh đẹp như cậu mà ngồi một mình một người chỗ này, chật chật. Tôi cứ tưởng cậu đang tìm bạn chứ. Anh ta cười nhạt nói. Tống Bạch cũng không giận, mắt liếc về một hướng, thì thấy Trình Gia Khởi đang đi tới. Anh qua đây làm gì? Trình Gia Khởi trừng mắt nhìn người nọ một cái. Cậu cảm thấy tôi đến quán bar thì để làm gì? Anh đừng tìm anh ấy là bạn của tôi đó. Nói rồi kéo tay Tống Bạch, vội bước ra cửa sau. Ê, dây, lần sau cùng nhau nhá. Phía sau truyền đến anh ta la, cách hắn xa một chút, hắn chẳng sạch sẽ gì đâu. Sao cơ, hắn không sạch sẽ? Trình Gia Khởi có chút căm tức hết, sao anh cứ thấy ai cũng sán vào thế hả? Đừng vô liêm sỉ như thế được không? Tống Bạch phì một tiếng bật cười, còn cười, anh sao sao anh lại không xin lỗi, tại tôi thấy cậu quan tâm tới tôi, cảm ơn. Ai quan tâm anh chứ? Tôi chỉ không thích Kali. Dọc đường đi, Trình Gia Khởi đột nhiên nhớ ra chuyện chính sự. Sao anh lại đến đây? Tống Bạch bước thêm 2 bước. Ông chủ khỏi bệnh rồi, không cần bảo mẫu nữa. Tôi đành phải tìm đường mưu sinh khác thôi. Thật chứ? Tôi lừa cậu làm gì? Vậy giờ anh định đi đâu? Không biết nữa, cho tôi ở nhờ đêm nay đi. Ngày mai tôi sẽ đi. Tống Bạch cười cười nói. Kỳ thật cậu không quá hy vọng. Chẳng ngờ Trình Gia Khởi đồng ý, im lặng cả một đường. Một lần nữa quay lại căn phòng tàn tạ đến nỗi trộm cũng không thèm ngó tới. Tống Bạch cảm khái, đưa tay sờ ván cửa gần như chỉ cần mạnh tay chút đã đổ, bật cười. Thực có lỗi, nơi này rách nát quá, khiến ngài đây chịu ủy khuất rồi. Trình Gia Khởi quái gở nói, không đâu, tốt mà. Ít nhất không cần lo lắng có ai đó đột nhiên xích mình lại. Tống Bạch nằm trên giường. Bên kia vách tường vang tiếng Trình Gia Khởi đàn guitar tinh tang cùng tiếng hát thấp thoáng lúc tỏ lúc rõ. Tống Bạch nương theo giai điệu nhẹ nhàng ngâm nga, vừa nghĩ, trình độ tiếng Anh của Trình Gia Khởi không được tốt cho lắm, có mấy từ đơn phát âm không chuẩn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, lịch sử tra hỏi. Sáng sớm trời còn chưa tỏ, tiếng đập cửa vang lên dồn dập. Tống Bạch đứng dậy, chợt nghe thấy tiếng người lầu trên mắng, tầng dưới bé chút. Mẹ nó có để cho người ta ngủ không thế? Ló đầu ra, thì ra là cửa phòng cậu. Trình Gia Khởi đầu bù tóc rối, mặt mày cau có, mở cửa xoạch một phát, đập vào mắt nó, là 3 gã cảnh sát. Xin hỏi Tống Bạch có đây không? Một tên cảnh sát mặt vuông xuất ra giấy chứng nhận, nghiêm túc hỏi. Là tôi, xin hỏi. Tống Bạch tiến lên trả lời. Chào cậu Tống, hiện tại có một án dân sự, có người báo với chúng tôi rằng cậu đã đột nhập trộm cắp, mời cậu phối hợp với chúng tôi trở về điều tra. Cái gì? Còn chưa kịp hiểu, 2 người còn lại đã giải Tống Bạch xuống dưới lầu. Trình Gia Khởi còn đang duy trì động tác ngơ ngếch, đợi nó hồi thần, Tống Bạch đã bị nhét vào xe cảnh sát. Ê, này, tên mặt vuông đột nhiên ngẩng đầu nhìn nó, sau đó đưa ra động tác đừng lên tiếng. lập tức chui vào xe, rời đi không tiếng động, đột nhập ăn trộm. Chân Tống Bạch còn đang đi dép lê, hiển nhiên còn chưa hiểu tình huống ra làm sao, nhưng cậu nhanh chóng bình tĩnh lại, xin hỏi là ai báo án. Bên trong xe im lặng, ba người đều tỏ như không nghe thấy, yên lặng nhìn ra bên ngoài. Biết mặc cho mình có nói gì thì bọn họ cũng sẽ không tiết lộ. Tống Bạch chẳng buồn phí võ mồm nữa, vừa ngồi xuống, lập tức một ý niệm lóe lên trong đầu, là Kiều Dực. Tống Bạch trực tiếp bị dẫn tới phòng thẩm vấn, vừa vào đã thấy Kiều Dực vắt chân ngồi trên ghế, cặp mắt sung huyết. Em chạy đi, chạy nữa đi, thử xem ông đây có đánh gãy chân em hay không. Kiều Dực đột nhiên tiến tới, Tống Bạch đứng thẳng tắp, tên mặt vuông phía sau gật gật đầu với Kiều Dực, hỏi, có cần tra khảo không? Kiều Dực nheo mắt, lui lại về phía sau ngồi xuống ghế, khoanh tay, chân mày cau lại, anh cảm thấy cậu ta dám làm bậy sao? Dạ dạ dạ, mặt vuông đón lời, sau đó đẩy Tống Bạch, qua kia, mày Tống Bạch đã nhăn thành quả núi nhỏ, cậu bước hai bước, tốc độ hơi chậm, tên mặt vuông sợ kẻ âm hiểm kia nương điểm ấy mà sinh chuyện, theo bản năng đẩy một cái khiến cậu lảo đảo. Sắc mặt Kiều Dực bỗng trầm xuống, nhưng gã không nói gì, mắt nhìn Tống Bạch đã lâu rồi. Gã chưa từng để tâm đến Tống Bạch như vậy, lại chưa từng tỏ ra vờ không để tâm chút nào như thế. Trong phòng thẩm vấn chỉ còn lại hai người bọn họ. Tống Bạch không nói lời nào, Kiều Dực cũng trầm mặc, vẻ mặt gã có phần dữ tợn, nhìn chằm chằm Tống Bạch tựa như muốn ăn sống nuốt tươi cậu. Trái lại Tống Bạch bình tĩnh không giống kẻ phạm tội, như cùng bạn bè uống ly trà chiều. Cậu bình thản nói, anh muốn thế nào? Kiều Dực cắn răng, mất một lúc mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Tạm tha cho em một lần này, không được phép có lần thứ hai. Đúng là không có lần thứ hai. Tống Bạch nghiêng đầu nhìn sang bên, lơ đãng nói, bởi vì tôi không hề hy vọng ở cùng một chỗ với anh. Sao em cứ phải nói những lời chọc tức tôi thế hả? Điều đó nào có liên quan gì tới tôi, đúng không? Tống Bạch nghiêng đầu, thái độ chăm chú khác thường nói rằng, anh đừng ngây thơ như vậy, Kiều Dực. Em chỉ muốn nói vậy thôi, thì sao nào? Tốt thôi. Kiều Dực đột nhiên đứng lên, chẳng qua em chưa từng chịu khổ, mới nói những lời đó. Trước đây lúc nào tôi cũng quá thương yêu em rồi, A Bạch. Giờ gọi em A Bạch tôi cũng rất thích. Gã nhắc đi nhắc lại gì đó bên cửa, lát sau, có hai nhân viên cảnh sát mặc đồng phục đứng đắn đi đến, trông thấy vẻ mặt trách cứ của Kiều Dực. Các người trông nom cho tốt, nếu biến mất xem tôi có dỡ nơi này hay không. Chắc chắn rồi, Kiều Thiếu cứ yên tâm, một người trong đó nói. Trước khi đi Kiều Dực liếc nhìn Tống Bạch, nói rằng để xem xương cốt em cứng tới độ nào. Ban đầu Tống Bạch cho rằng sẽ bị ăn đập một trận. Không ngờ hai người cảnh sát kia lại không có động tác gì. Bọn họ ngồi phía đối diện, đầu tiên hỏi một vài vấn đề cơ bản theo trình tự, ví như họ tên tuổi tác, trước đây đã làm gì, khi nào thì bắt đầu chăm sóc Kiều Dực, sau đó vì sao lại đột nhiên rời đi vân vân. Một người có cặp mày xếch dài nói, bởi vì nhất thời nổi lòng tham, cho nên cậu ăn trộm, bởi vì bị phát hiện, nên bí mật mang tang vật chạy trốn có đúng không? Không đúng, Tống Bạch kiên nhẫn hồi đáp. Bắt đầu từ đầu giờ chiều, bọn họ không ngừng dồn ép Tống Bạch vào một ý tưởng, cậu ăn trộm, chạy trốn. Cả một ngày trời Tống Bạch chưa có ăn gì, miệng khô lưỡi khô, còn phải không ngừng lặp lại một câu, trong lòng bắt đầu hiểu ra dụng ý của bọn họ. Bọn họ dùng một vấn đề, lăn qua lộn lại hỏi, chơi chiến thuật mệt mỏi, còn không giải lao giữa chừng, hai người một kẻ diễn mặt trắng. Một kẻ diễn mặt đen, chỉ cần ý chí hơi yếu sẽ bị ép phát điên. Không đúng thì vì sao cậu lại chạy trốn, Kiều Thiếu trả lương quá ít. Không, vậy cậu không hài lòng chỗ nào, cậu cảm thấy khoáng một mẻ lớn sau đó kiếm hời gấp đôi. Không phải vậy, cho nên cậu nhìn thấy khối ngọc chặn giấy bèn nổi lòng tham, nói, giấu tang vật ở chỗ nào, hoặc đã sang tay cho ai. Tôi không lấy, nó bị Kiều Dực giấu đi. Tôi không có lấy. Giọng Tống Bạch khàn khàn. Cứ thế ba người ngồi bên trong nguyên một ngày. Tống Bạch căn cốt kém, nào chịu được áp lực như vậy, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, họng khô rát, nhưng vẻ mặt vẫn cứ lạnh lùng từ đầu tới cuối. đáy mắt lộ ra tia u tối. Chẳng lẽ Kiều thiếu đổ oan cho cậu hay sao? Mày xích đập bàn, chén nước bên cạnh bắn lên. Tống Bạch bị tiếng động bất thình lình làm giật mình mà tỉnh táo lại. Mệt chết mất, nhưng không thể nghỉ ngơi. Đây gọi là tra tấn tinh thần, để xem, kẻ nào cúi đầu trước. Có lẽ đã được Kiều Dực giao phó trước. Bọn họ không hề động tay, lại ngầm vây trong trạng thái bùng nổ, cùng đọ sức với Tống Bạch. Sau đó lại đổi một nhóm người khác. Suốt cả đêm, đầu Tống Bạch rất khó chịu, nhưng chẳng được nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau hai người kia lại vào đổi ca. Cậu ngang ngạnh gớm nhỉ. Trong mắt Tống Bạch vện tơ máu, có thể không nói cậu sẽ không nói. Giờ vừa mở miệng đã cảm thấy đau đớn như thể có con dao cứa qua cứa lại cổ họng. Cả cục cảnh sát đều bị Tống Bạch làm chấn động. Bọn họ chưa từng gặp một ai có thể kiên trì 3 ngày trong tình trạng như vậy. Không ăn không uống không ngủ. Sắc mặt Tống Bạch xấu đến đáng sợ. Cũng chẳng một ai biết bằng ý chí nào mà cậu có thể kiên trì chừng ấy. Nếu là người bình thường đã gục từ lâu. Tống Bạch không bị hỏi gục. Trái lại mày xếch suýt chút nữa bị ép phát điên. Rốt cuộc người này muốn thế nào? Nhìn mặt Tống Bạch như quỷ, hắn liền đau đầu. Cậu ăn ngay nói thật đi, việc này cùng lắm thì bồi thường một khoản tiền, hay ngồi lao vài năm thôi. Ngoài mày ra thì còn ai? Một gã tai vểnh quăng mạnh sấp hồ sơ trong tay xuống đất. Mày đừng có bướng bỉnh nữa, kết cục chịu khổ chính là mày thôi. Không phải tôi. Cho tới tận lúc này, Tống Bạch tới tới lui lui cũng chỉ nói vài từ này. Có lẽ gã tai vểnh có phần nóng nảy, hơn nữa bởi vì mấy ngày nay cục điều động nhân lực, vốn dĩ gã đã thăng lên phó, cuối cùng lại bị một thằng con ông cháu cha nhảy dù thế chỗ, gã bực bội không có chỗ chút. Gặp phải Tống Bạch không biết điều câm như hến, mài mòn toàn bộ kiên nhẫn của gã. Gã nghiêng người túm áo Tống Bạch, khai, mày giấu tang vật ở đâu? Không phải tôi, khai, giấu ở đâu? Gã đè đầu Tống Bạch xuống mặt bàn lạnh băng dán chặt vào da, cậu chợt khẽ run lên. Không phải, khai, lão Lưu cậu, mày xích bị động tác bất ngờ của gã tai vểnh dọa. Khai, không, con mẹ nó rốt cuộc mày có khai hay không? Lách qua bàn, gã túm chặt mặt Tống Bạch, như muốn bóp nát mặt cậu. Tống Bạch đau đớn, giãy giụa theo bản năng, gã trầm mặt. Vươn tay bẻ ngoặt tay Tống Bạch về phía sau. Nào ngờ Tống Bạch há miệng cắn. Những người giống cậu, thư sinh yếu ớt, khi bị bức bách nóng giận, sẽ hành động như vậy. Tai vểnh ái một tiếng, dây tiếp theo vung một quyền đánh qua. Tận lực hết sức, Tống Bạch vóc dáng nhỏ nhắn lập tức bị đánh bật ra ngoài, đập bột vào chân bàn, máu dâng lên miệng, đầu óc không ngừng vang vọng tiếng ong ong ù ù. Cửa mở rầm, Kiều Dực như gió xông vào, đánh tai vểnh một quyền, tai vểnh lập tức va vào tường. Kiều thiếu, sao lại đánh cậu ấy? Bố cho chúng mày đánh à? Kiều Dực như kẻ điên hét ầm lên, tai vểnh đứng không vững, vịn tường, không vui nói, nhưng nó cắn tôi. Cậu ấy cắn mày thì đã sao, có thể cắn mày chết không? Mày để cậu ấy cắn vài miếng thì đã sao? Mắt Kiều Dực đỏ ngầu. Thoạt như vài ngày rồi không nghỉ ngơi, gã vội vàng chạy qua. Tống Bạch đã hôn mê bất tỉnh, không biết là bị đánh ngất hay là mệt là cả người tiểu tụy hốc hác. Trong nháy mắt đó, Kiều Dực cảm thấy thế giới sụp đổ. Gã đã làm gì thế này? Rốt cuộc gã đã làm gì thế này? Kiều thiếu, có cần vào viện? Một người bên cạnh sợ sệt nói, đôi mắt trống rỗng, đầu óc cũng trống rỗng. Cho đến khi có người nhắc nhở, Kiều Dực mới run rẩy nhấn điện thoại. Nhị, A Bạch ngất rồi. Ra khỏi phòng cấp cứu, Trần Trí liếc mắt một cái đã thấy Kiều Dực ngây ngốc ngồi trên ghế, hai mắt dại ra vô thần như con rối gỗ. Cậu tội gì phải vậy? Trần Trí ngồi xuống cạnh gã, cậu thích cậu ấy đến vậy à? Ừm, rất thích rất thích. Kiều Dực nhìn phòng bệnh, nhưng chẳng dám đi vào, tôi chưa từng thích người nào như vậy. Vậy Kỳ Quân thì sao? A Bạch chính là Kỳ Quân chính là A Bạch. Trần Trí, nếu cậu thật sự thích cậu ấy như vậy, vậy thì nên vì cậu ấy mà ngẫm lại. Cậu ấy sợ, không thích bị cậu đối xử như vậy, cậu có thể nới lỏng một chút được hay không? Tôi vừa không trông em ấy đã chạy mất. Kiều Dực rối rắm, em ấy nhất định sẽ chạy, tôi tìm không thấy em ấy, tôi sẽ đau, rất đau rất đau, tôi không thể để em ấy có cơ hội rời đi, anh biết không? Vẻ mặt Trần Trí có chút ảm đạm, nhưng chỉ ngay sau đó đã khôi phục bình thường. Tôi tính thế này, A Bạch còn nhỏ, giờ tầm tuổi cậu ấy vẫn còn đang đi học, cậu ấy ra xã hội sớm như vậy, tiếp xúc nhiều thứ hỗn loạn dễ trở nên cực đoan, chi bằng cậu để cậu ấy đi học đi, ở trường học cũng an toàn, gặp gỡ những người sạch sẽ, đến lúc đó cậu ấy cũng không còn hận như không bài xích cậu như vậy nữa. Kiều Dực ngây ra một lúc, đi học, cậu ấy chỉ tầm 18 tuổi, tôi thấy vào trung học 13 là thích hợp nhất, cũng chẳng trông mong cậu ấy có thành tích tốt, cho cậu ấy đi học, cậu ấy sẽ không còn hơi sức mà gây rối nữa. Đề nghị của Trần Trí lập tức khiến Kiều Dực động tâm, hiện giờ Tống Bạch còn đối nghịch với gã lắm, đơn giản là bởi cậu cho rằng cậu bị giam giữ. Trước đây Kỳ Quân cũng rất không thích bị người khác ép buộc, bất kể là tư tưởng hay hành vi, huống chi là giam cầm, nếu để cậu đi học, có chuyện khiến cậu phân tâm cũng là một biện pháp. Trần Trí nhìn Kiều Dực không nói năng gì, cho rằng gã không hài lòng với đề nghị này, lại tiến thêm một bước nói rằng, Kiều Tứ cậu đừng phiền lo, cậu có biết trên tay Tống Bạch là hiệp ước chính miệng cha cậu đã đáp ứng không? Ép cậu ấy nóng giận không chừng cậu ấy lại làm ra chuyện gì đó, cậu ấy mà nghĩ đến hiệp ước bảo đảm quyền lợi của chính mình sẽ trở thành chướng ngại vật. Trong thời hạn một năm, ngờ đâu cậu lại sớm khỏi bệnh, giờ còn nửa năm nữa, tôi thấy nửa năm này cậu nên đối xử tốt với cậu ấy, để cậu ấy không còn ương bướng nữa, cho cậu ấy ăn ngon ăn ngọt, đừng lúc nào không hài lòng là quyền đấm cước đá. Quả thật, hiệp ước với ông già là vấn đề lớn, nhớ ngày đó Trần Trí nhắc đến chuyện hiệp ước phản ứng đầu tiên của Kiều Dực là tìm ra hiệp ước xé bỏ, nào ngờ Tống Bạch giấu quá kỹ, gã không thực hiện được, đó cũng là nguyên nhân lớn khiến gã không thể không tiếp tục giả ngây giả dại. Đồng ý với lời đề nghị đó, Trần Trí lập tức liên lạc với trường học, Tống Bạch chưa tốt nghiệp sơ trung, để đưa cậu vào trung học Trần Trí tốn không ít tâm tư, cuối cùng nửa ban ơn nửa lấy lòng cậu mới được nhét vào trung học 13. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18, đi học Tống Bạch được Trần Trí làm công tác tư tưởng, rốt cuộc anh ta nói gì Kiều Dực cũng chẳng rõ cho lắm, chỉ cần Tống Bạch đồng ý, gã mặc kệ hết thảy. Sau khi nằm viện khoảng một tuần, Tống Bạch xuất viện, trở về khu biệt thự trung tâm, dọc đường đi tâm tình Kiều Dực khá tốt, lái con xe phi tôn khiêm tốn chậm gì gì, trái lại Tống Bạch chẳng nói một lời, tựa vào cửa xe nhìn ra bên ngoài. Sang tuần em có thể đi học, năm nay em 18, Trần Nhị sắp xếp cho em vào lớp 11, nhưng em cũng không việc gì phải vội, khoan hãng thi đại học, nếu em muốn học đại học, đến lúc đó tôi lại thu xếp cho em. Tống Bạch như không nghe thấy, ngay cả ánh mắt cũng không chớp, chẳng có vẻ sức sống. Kiều Dực không thích cái tính thờ ơ lãnh đạm này của Tống Bạch nhất, có gì không vui cũng chẳng nói ra, luôn tỏ vẻ chẳng bận tâm, khiến gã tức lại chẳng có chỗ chút. Cau mày áp chế cơn giận, tiếp tục nói, A Bạch thích ngành gì? Nghệ thuật này, cơ khí này hay vẫn là văn học, ngôn ngữ học? Đến lúc đó chúng ta có thể lựa một căn nhà gần trường đại học một chút, như vậy em có thể học ngoại trú, không cần chen chúc với người khác trong ký túc xá. Tôi thích. Tống Bạch vừa mở miệng, Kiều Dực lập tức dựng lỗ tai. Tôi thích. Anh cách tôi xa một chút. Thanh tuyến Tống Bạch lạnh lùng mà mang theo gai nhọn. May là đã vào cuối tháng 5, nhiệt độ bên trong xe bị giảm đến mức thấp nhất. Đèn giao thông vừa vặn chuyển đỏ, đầu ngón tay Kiều Dực gõ lên tay lái. Hiển nhiên hiện tại gã đang cực kỳ nóng giận, nhưng gã lại không thể phát hỏa, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm bình tĩnh. Đúng như lời Trần Trí nói, gã rất nóng tính, cần phải áp chế lại chút, nếu còn thương tổn A Bạch. Chưa kể A Bạch sẽ không tha thứ cho gã, chính gã cũng không thể tha thứ cho chính mình. Chiếc BMW CZ7 đỗ ngay bên tay trái Kiều Dực. Gã bức bối mở cửa xe ra. Đúng lúc đó, chiếc Polaris đằng sau đột nhiên vọt lên. Ngay trong nháy mắt đâm vào xe BMW, nó đảo tay lái.